phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, đệ 84 trang. La Hy muốn nói lại thôi, Hứa Nhu lập tức nói: "Không có ngươi, 2 năm trước còn không biết ngươi ở đâu, cái xó xỉnh hạt hỗn đâu." La Hy thất ngữ, Tây Vũ ở trong lòng yên lặng mà cân nhắc một lát, truy vấn: "Liền này đó, Hứa Nhu, ta chỉ là cái chủ bá mà thôi. Ta chỉ có thấy này đó. Kia lúc sau công ty phát sóng trực tiếp số lượng liền ít đi rất nhiều. Nếu không phải toàn cầu độc nhất ra, cũng rất khó duy trì đến bây giờ. Người biến mất 2 năm, trên cơ bản chủ bá đã bị thay đổi vài biến huyết. Muốn nghe được chuyện quá khứ, cơ hồ không có khả năng." Tây Vũ gật đầu: "Ta hiểu được. Đà tạ ngươi mạo nguy hiểm cùng ta giảng này đó, ngươi trở nên như vậy có lễ phép ta thật đúng là không thói quen." Hứa Nhu bị hắn thái độ mềm hóa, thở dài nói: "Ta khuyên ngươi một câu, trọng chí chính là một lần nữa bắt đầu. Dù sao ngươi quá khứ cũng không thế nào sáng rọi, đơn giản đã quên một lần nữa sống qua." "Hảo, ta đi rồi." Tây Vũ lần thứ hai nói lời cảm tạ. Nhìn theo nàng rời đi, La Hy ở bên chậc một tiếng: "Ngươi vì cái gì đối nhân ra như vậy có lễ phép, đối ta như vậy ác liệt a?" Tây Vũ không nói tiếp: "Ngươi cho nàng nhiều ít chỗ tốt, như thế nào, tưởng ghi sổ trả ta? Ta càng không nói cho ngươi, khó chịu đi." La Hy nói như vậy xong, lại khó được nghiêm túc: "Chỉ là nếu ngươi như cũ cùng ta giống nhau không cam lòng với hiện trạng, chúng ta tạm thời liền tính là minh hữu, ở Vân Đài thương lượng chạy thoát cùng phản bội là cực đoan nguy hiểm." Tây Vũ cũng không lựa lời, chỉ là an tĩnh gật gật đầu. La Hy lúc này mới nhường đường: "Đi thôi, lộ còn trường, ở thay đổi thế giới phía trước ngươi hẳn là trước học được như thế nào sinh tồn." Tây Vũ móc ra chính mình thắng được lệnh bài: "Đúng rồi, cái này ngươi giúp cho ta từ thỏ đi. Nàng phía trước thay ta cầu tới lễ vật giúp chiếu cố rất lớn, không quan hệ. Cái loại này cấp thấp cục soát lễ vật thực tiện nghi." La Hy cự tuyệt, Tây Vũ kiên trì mà nhét vào trong tay hắn. Việc nào ra việc đó, La Hy lúc này mới bất đắc dĩ mà đem lệnh bài bắt được trong tay thưởng thức. Kia thế nàng cảm tạ, sao lần này bị không đầu không đuôi mà nhét vào đỉnh tầng ở tạm. Xét đến cùng là Lâm Tổng cố ý cất nhắc, Tây Vũ cũng không tưởng bởi vậy chọc phải bao lớn phiền toái. Cho nên tận lực không ở nơi công cộng xuất hiện. Ngay cả tam cơm đều tránh ở trong phòng giải quyết. Vào lúc ban đêm, hắn mới vừa uống xong cháo, liền bởi vì giải phẫu miệng vết thương mà có chút sốt nhẹ. Mơ màng sắp ngủ mà xúc ở trong chăn không động đậy đến nằm liệt. La Hy từ phòng tắm ra tới, đầy người hơi ẩm đi ngang qua, lau đem hắn cái trán. "Không có việc gì, là ở khép lại kỳ." Tây Vũ mơ hồ mà ừ một tiếng. Nguyên bản liền mảnh khảnh mặt có vẻ có điểm đáng thương, La Hy thở dài. Đột nhiên hỏi: "Chờ hủy đi tuyến, muốn hay không ca mang ngươi đi bài vị? Khó một ít cục điểm cao, không cần ngươi mang, làm ngươi nằm thắng." Tây Vũ không cam lòng yếu thế mà thanh minh xong, chung quy vẫn là khuất phục với dược vật hiệu lực. Giây lát không có bất luận cái gì phản ứng, La Hy tắt đèn. Nửa ngồi ở mép giường, duỗi tay lấy quá bên gối loại nhỏ máy chiếu, bên trong chính tồn chữ Tây Vũ kia chàng tham lam dân túc phát sóng trực tiếp video. Trên màn hình ở làm tốt mộng, Tây Vũ lộ ôn nhu mà hạnh phúc ý cười, cơ hồ không hề giống trong phòng cái kia thoạt nhìn luôn là cao lãnh thể diện thanh niên. Kỳ thật Tây Vũ từ trong mộng lẩm bẩm niệm ra tên, tuy như nói mê nhưng La Hy là nghe rõ: "A Vũ." Tây Vũ mơ thấy ái nhân kêu A Vũ, này đối La Hy tới nói là cái trước này cũng chưa nghe qua, lại bình thường bất quá xưng hô, chính là lúc ấy nghe thấy khoảnh khắc. Vẫn như cũ giống như từ sinh mệnh sông dài bờ bên kia phóng tới một mũi tên. Hung hăng mà đau đớn hắn trái tim, La Hy giữa trán phiếm ra mồ hôi lạnh. Nháy mắt tắt đi video, đem chính mình biểu tình tàng tới rồi trong bóng tối. Quyển thứ 3 Hồn Nhiên Tính Trẻ Cần Xương 32. Hồn Nhiên Viện Phúc Lợi 01. Tây Vũ sau khi bị thương mấy ngày tu dưỡng, quả thực là trộm tới kiếp phù du nhàn ngày. hắn đúng hạn ấn chìa xuống đất đi phòng y tế lãnh dược phục kiềm. Còn lại thời gian đều ở La Hy trong ký túc xá đọc sách. Súng laser lưu lại miệng vết thương thực mau liền phục hồi như cũ, ngày này La Hy huấn luyện trở về. Nhìn thấy Tây Vũ đang ở hủy đi băng gạc, không khỏi nói, buồn hỏng rồi đi. Lần tới trường điểm đầu óc Tây Vũ sờ sờ trên eo lưu lại tiểu vết xeo. Theo sau đem chủ bá phục mặc tốt, nhẹ giọng trả lời, ta đã dùng nhanh nhất tốc độ làm ra phản ứng, muốn giết người của ngươi. Liền an bảo hệ thống đều xâm lấn, có khả năng dễ dàng từ bỏ. La Hy cười nhạo, lúc ấy ngươi ít nhất nên xác định tam điểm. Đệ nhất, nhằm vào ngươi người ở an toàn khoa có nội ứng, hoặc là đối an toàn khoa hiểu biết rất sâu, có thể đối với ngươi dùng ra phi thường quy thủ đoạn. Đệ nhị, nhằm vào ngươi người không thể gặp quang, cho nên chỉ có thể lén lút. Đệ tam, nhằm vào ngươi người mục đích phi thường đơn giản, không có mặt khác ý tưởng, chính là muốn ngươi chết. Cho nên lúc ấy phòng đọc cúp điện, ngươi phản ứng đầu tiên nên ra bên ngoài chạy, mà không phải đãi tại chỗ ngây ngốc mà đương thương bia ngắm. Lời này nói được Tây Vũ không lời gì để nói, sau một lúc lâu hào phóng thừa nhận, là ta chính mình không đủ cẩn thận, về sau không có khả năng lại cấp đối phương cơ hội. La Hy mỉm cười một lát sau nói, kỳ thật loại sự tình này ta cũng gặp được quá. Tây Vũ trương đại đôi mắt, La Hy đỡ sofa lâm vào hồi ức, bất quá sự tình phát sinh khắp nơi trong trò chơi. Ta bị trọng trí về sau, từ trận đầu trò chơi liền bắt đầu bị nhằm vào. Hơn nữa, luôn có mấy cái chủ bá cùng ta bài đến cùng nhau, rõ ràng muốn cho ta bị loại trừ. Khi đó ta thực gầy, năng lực chiến đấu bất kham một kích, tốt xấu dựa vào đầu óc thông minh điểm, mới đem bọn họ đều ngao không có. Tây Vũ chuyên chú mà nghe hắn nói chuyện, rồi sau đó hồ nghi mà quan sát Rossi một thân phát đạt rắn chắc cơ bắp, cho nên ta mới mỗi ngày kiên trì huấn luyện, càng có người muốn cho ta chết, ta càng phải hảo hảo tồn tại, hy vọng ngươi cũng có cái này chí khí. La Hy nhướng mày, ta cần thiết đi phát sóng trực tiếp, phía trước hỏi qua ngươi, muốn hay không cùng ta xong bài. Tây Vũ mơ hồ mà nhớ tới phía trước ước định, chần chờ, hiện tại, La Hy, bằng không đâu, chẳng lẽ còn muốn tuyển cái ngày hoàng đạo, kia đảo không phải, nhưng ngươi là chủ bá cấp bậc tối cao, ta là cấp bậc thấp nhất, có thể tổ đội sao? Tây Vũ lập tức từ trên sofa đứng lên truy vấn, La Hy lập tức đi đến tủ đầu giường biên. Từ ngăn kéo chung một đống lệnh bài chung lấy ra một cái. Dùng nó là có thể tự chọn đồng đội. Công ty đối với chủ bá buổi diễn phân phối có tự động phép tính. Ta mang lên ngươi, thực dễ dàng bài đến rất nhiều kinh nghiệm giá trị càng tới gần ta chủ bá. Đối với ngươi mà nói rất nguy hiểm, cho nên tổ đội cũng không chiếm được cái gì tiện nghi. Hết chương.